Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, song tu. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, một ngày đi qua, 3 ngày đi qua, 10 ngày đi qua, tháp chủ không gian bên trong hai người tựa hồ quên mất thời gian. Quên tất cả, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau mỹ hảo. Bọn họ chỉ muốn cảm nhận được đối phương càng thật đẹp hơn tốt. Tự hồ mỗi một lần xâm nhập đều mới là vừa mới bắt đầu. Loại kia tiêu hồn thực cốt cảm giác, để bọn hắn đã không cách nào quên phía trên một giây vui thích. Lại càng thêm khát vọng một giây sau kịch liệt. Bởi vì cái kia không chỉ là nhục thể giao dung, càng là tâm linh đụng vào. Theo thời gian chuyển rời, hai người tự hồ dần dần hòa làm một thể. Một từng tia linh khí theo Diệp Hàn chôn ở tháp chủ không gian lòng đất linh mạch bên. Trong phát ra, theo thánh cô thể nội vận chuyển một tuần sau. Vậy mà cũng không trở về đến thánh cô đan điền, mà chính là hướng chảy Diệp Hàn thể nội. Tại Diệp Hàn thể nội vận hành một tuần, cái này mới quay trở lại thánh cô thể nội, mà có qua có lại ở giữa. Diệp Hàn cùng thánh cô tu vi vậy mà đều đang không ngừng kéo lên lấy. Ngay từ đầu Diệp Hàn chìm đắm trong cùng thánh cô vui thích bên trong. Đối tu vi tăng lên cũng không có quá lớn cảm giác. Thẳng đến hỏa linh bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Hai người đỉnh đầu trong nháy mắt liền dâng lên một đạo khủng bố vòng xoáy linh khí lúc. Diệp Hàn mới giật mình thể nội linh lực biến hóa. Tại hỏa linh điên cuồng thôn phệ dưới. Mặc kệ là tuôn hướng Diệp Hàn thể nội linh khí. Vẫn là theo Diệp Hàn thể nội chảy trở về đến thánh cô thể nội linh khí. Đều phát sinh cự đại biến hóa. Thánh cô, chấm ngoặc kép, gọi ta y nhân. Chấm ngoặc kép, y nhân, đây là có chuyện gì? Ta tu vi vậy mà tại điên cuồng tăng vọt. Đừng có ngừng, hãy đọc theo ta khẩu quyết. Thiên địa càn khôn, âm dương vô cực, thái âm có dương, thái dương có âm, âm dương phối hợp, đạo pháp vô cùng. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không ngừng. Hắn cũng không bỏ được dừng lại. Theo thánh cô đem một bộ hoàn chỉnh khẩu quyết nói cho hắn biết lúc. Hắn mới hiểu cái này lại là một bộ song tu công pháp. Chính là bởi vì một bộ này song tu công pháp. Hắn tu vi mới điên cuồng tăng vọt. Đây chính là song tu sao? Chỉ là cuối cùng là cái gì song tu công pháp? Vì gì lợi hại như thế? Diệp Hàn chỉ là dựa theo thánh cô truyền thụ khẩu quyết cùng thánh cô cùng một chỗ biến bị động làm. Chủ động vận hành một lần. Hắn tu vi tăng trưởng tốc độ liền đạt tới vừa mới mấy lần. Ăn tùy mới biết vị. Đại khái có thể hình dung Diệp Hàn giờ phút này tâm tình. Song tu tư vị lại để hắn muốn ngừng mà không được. Hắn thậm chí cảm giác hắn đã cùng thánh cô hòa làm một thể. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến thánh cô hết thảy. Đây là một loại không gì sánh được cảm giác kỳ diệu. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn tiến hành đến vĩnh viễn. Diệp Hàn, người linh hư kiếp sợ là muốn tới. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Thánh cô không muốn thanh âm truyền đến. Y nhân, chúng ta tiếp tục, chỉ là linh hư lôi kiếp có sợ gì quá thay. Diệp Hàn hào khí vạn trượng. Hắn ôm lấy y nhân. Thân thể cùng y nhân mỗi một chỗ đều không nỡ có nửa phần khe hở. Hai người cho dù là bất động, loại kia tiêu hồn thực cốt cảm giác cũng không giây phút nào bao quanh hai người. Để bọn hắn ai cũng không nguyện ý chủ động dừng lại. Tốt, không xa rời nhau, chấm ngoặc kép, y nhân nỉ non nói. Nàng chưa bao giờ vui sướng như vậy qua. Từ khi nàng tiến vào hoàng các về sau. Nàng càng đem chính mình tâm phủ bụi lên. Mà cho tới hôm nay, nàng mới chính thức cảm nhận được chính mình nhịp tim đập. Chỉ là cái này để cho nàng nhịp tim đập nam nhân. Mới 20 tuổi không đến. Cái này khiến y nhân nội tâm tràn ngập thiếu nữ giống như ngượng ngùng. Tháp chủ không gian, liên thông ngoại giới pháp tắc. Cho dù là thân ở bên trong, y nguyên có thể độ kiếp. Diệp Hàn ẩn ẩn cảm giác được ngoại giới bầu trời tại dần dần tụ lên uy thế. Hắn phân ra một tia thần thức chậm rãi kéo dài đến ngoại giới. Lúc này mới phát hiện giờ phút này bọn họ vậy mà còn tại cái kia huyền quy thể nội. Chỉ là giờ phút này bọn họ vị trí sớm đã rời xa trung vực đại lục. hoàn Bắc Hải vực trung tâm khu vực, đồng dạng sẽ xuất hiện lôi bạo khí trời. Nơi này thường xuyên hội nhấc lên từng trận trên biển lôi bạo. Thế mà hôm nay, cái này lôi bạo tự hồ càng thêm mãnh liệt một số. Bên trong có 10 đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi kiếp vậy mà bổ về phía cùng một nơi. May mắn là nơi này không có người. Nếu là có người, không thể nói được muốn theo cái kia lôi kiếp buông xuống chỗ cẩn thận tìm kiếm một phen. Gấp đôi lôi kiếp, làm Diệp Hàn lấy lực lượng một người tiếp nhận gấp đôi lôi kiếp lúc. Y nhân trong mắt lần nữa dâng lên một vệt chấn kinh. Nàng ẩn ẩn cảm giác được Diệp Hàn Nguyên Anh không đơn giản. Nàng biết âm dương hợp hoan quyết lợi hại, lại không nghĩ rằng hội lợi hại như vậy. Vẻn vẹn mới 3 tháng, lại để Diệp Hàn theo Linh Anh tầng 3 tu vi bước vào đến Linh Hư cảnh 1 tầng. Không sai, nàng cùng Diệp Hàn ở cái này không biết địa phương đã không biết xấu hổ, không biết thẹn duy trì. Liên tục 3 tháng, cho dù là trận này Linh Hư lôi kiếp, cũng không có để cho hai người dừng lại song tu. Nàng không bỏ được, nàng không muốn cùng Diệp Hàn tách ra. Linh Hư lôi kiếp thuận lợi vượt qua. Một đạo linh vân bị Diệp Hàn dùng thần thức theo ngoại giới dẫn vào đến tháp chủ không gian, để hắn cùng y nhân tu vi lần nữa điên cuồng tăng vọt. Diệp Hàn không biết loại tu vi này bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi có thể hay không sinh ra tác dụng phụ, nhưng là hắn quản chẳng phải nhiều, hắn khát vọng nhất cũng là tu vi. Lần này hắn muốn nhìn hắn cùng y nhân tu vi đến tột cùng hội tới trình độ nào. Rất nhanh, tại Diệp Hàn cùng Thánh Cô quên mình song tu bên trong, thời gian nửa năm lại qua, thẳng đến Thánh Cô thanh âm lần nữa truyền đến. Diệp Hàn, lần này chỉ sợ là thật không được, ta chỉ sợ muốn độ linh thần lôi kiếp. Diệp Hàn nhìn lấy y nhân trong mắt không muốn, hắn cũng tương tự không muốn, nhưng là hắn lại thế nào tự đại, cũng không dám cầm y nhân linh thần lôi kiếp nói đùa. Linh thần cảnh, với hắn mà nói, quá mức cường đại, phải biết 3 tháng này thời gian, hắn tu vi cũng mới vừa vặn đột phá linh hư đại viên mãn. Y nhân, đi, chúng ta đi ra ngoài trước độ kiếp. Diệp Hàn lời nói để y nhân không có nguyên do đỏ mặt lên. Nàng gật gật đầu, cái này không nỡ địa thả Diệp Hàn theo trong cơ thể nàng rời đi. Hai người mặc quần áo tử tế về sau, liền nhanh chóng rời đi tháp chủ không gian. Lúc này trên biển đã là một mảnh đen kịt, chỉ là giờ phút này cũng không phải là đêm tối. Ngày này hoàn toàn là từ khủng bố mây đen cho che khuất, cho nên mới biến đến một mảnh đen kịt. Y nhân, cái này lôi kiếp sợ là không đơn giản, ngươi có chuẩn bị sao? Diệp Hàn lo âu hỏi. Y nhân nhìn lấy lôi quang chợt hiện bầu trời, sắc mặt rất là trầm trọng. Nàng lắc lắc đầu nói, ta theo không nghĩ tới lại nhanh như vậy bước vào linh thần cảnh. Linh thần cảnh muốn tan nguyên anh vì nguyên thần, lôi kiếp khủng bố là tất nhiên. Chỉ là ta hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đây là ta 3 tháng trước luyện chế một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí. Mặc dù không có giống ta lôi trượng một dạng trở thành đạo khí, nhưng cũng không phải phổ thông cực phẩm linh khí có thể so sánh. Ngươi cầm lấy đi độ kiếp đi. Diệp Hàn cầm trong tay băng nguyên giáp đưa cho y nhân. Băng nguyên giáp là hắn nghiên cứu khí luyện Sơn Hà về sau, luyện chế ra tối cao đẳng cấp linh khí. Lúc đó hết thảy luyện chế 2 kiện. Một kiện hắn đưa cho Mộ Dung Băng. Cái này một kiện vốn là muốn tặng cho Tình Hương, hiện tại chỉ có thể lấy ra đưa cho y nhân độ kiếp. Nhớ tới Tình Hương, Diệp Hàn trong lòng nhất thời không gì sánh được áy náy. Hắn quyết định mau chóng tiến về Bắc Đại Lục, tìm kiếm tiên đến đảo tung tích. Cái này băng nguyên giáp làm công như thế thanh tú, hẳn là đưa cho người yêu a. Diệp Hàn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất thấp hèn? Diệp Hàn thần sắc lại như thế nào thoát khỏi y nhân hai mắt, nàng tiếp nhận băng nguyên giáp, nhẹ nhàng sờ sờ, ánh mắt hâm mộ bên trong không tự giác dâng lên một vệt tự diễu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.